Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 078. Chân chính ma công, không có, đối mặt Nghê Khôn hỏi thăm. Kiều Mạnh Viêm dứt khoát lay động đầu. Trong nhà điển tịch, tuyệt không ghi chép đại kiếp nguyên do liền ba tông bốn phái bực này kế thừa Thái Hư Cung di sản. Tiên đạo đỉnh cấp tông môn, đối 3.000 năm trước đại kiếp nguyên do đều không hiểu rõ lắm. Huống chi nhà ta lại thế nào bắt nguồn xa, dòng chảy dài, năm đó dù sao cũng chỉ là một cái yêu thích ghi chép lịch sử phổ thông tán tu thế gia mà thôi. Sách, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Nghê Khôn lắc đầu, lại hỏi, bất quá liên quan tới ngoại vực ma môn. Lão Kiều ngươi có lẽ còn là hiểu rõ à? Cái này, nhà ta cất giữ cổ tạ bên trong. Liên quan tới ngoại vực ma môn tin tức, kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Kiều Mạnh Viêm nói, chỉ biết ngoại vực ma môn tổng cộng có 7 chi. Về phần cụ thể là cái kia 7 chi, ta cũng liền chỉ biết có một cái huyết thần giáo, cùng một cái tu la đạo. Huyết ảnh quái nâng lên Tu La Thái tử, chính là Tu La Đạo Tu La Vương người thừa kế. Nói ra, Tu La Đạo, lúc Kiều Mạnh Viêm ngữ khí có phần có chút ý vị thâm trường. Nói đến, Tu La Thái tử, lúc hắn cùng Thu Cảnh Nguyên cũng đều hình như có ý, giống như vô ý mà nhìn xem Nghê Khôn, giống như là nghĩ tại hắn trên mặt bắt giữ cái gì hơi biểu lộ. Nhưng mà Nghê Khôn căn bản không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Chỉ suy nghĩ một chút. Huyết thần giáo, Tu La Đạo, sách, ngoại vực tiên đạo, thật đúng là lòe loẹt. Tùy tiện một cái ma môn, liền có thể phân ra 7 đại chi nhánh. Lại là thánh tử, lại là Tu La Thái tử. Hòa thêm một cái so một cái xinh đẹp. Bất quá cái này cũng việc không liên quan đến chúng ta. Coi như huyết thần giáo cùng ta trung thổ giới đại kiếp có chỗ liên lụy. Ta cũng coi là đánh chết cái kia có thể sống tạm 3.000 năm. Mạnh đến mức không có giới hạn. Chí ít cũng có chân tiên cảnh giới huyết thần thánh tử. Xem như vì trung thổ các tiền bối xả được cơn giận. Ngoặc kép, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên lại là bó tay rồi tốt một trận. Về sau lão Kiều mới gật đầu nói. Này cũng không sai, 3.000 năm trước đại kiếp về sau, trung thổ cùng ngoại vực hết thảy giao lưu con đường, đều đã triệt để đoạn tuyệt. Ngoại vực như thế nào, cùng chúng ta cũng thực sự không có lớn bao nhiêu quan hệ. Chúng ta muốn làm, chỉ có thể là nắm chặt hết thảy cơ hội, không ngừng lớn mạnh chính mình, lấy chống lại vạn yêu quật, vì trung thổ, cũng vì chính chúng ta. Tranh đến một phần sinh cơ, mấy người cảm khái thổn thức một trận, lại đối kia cự quy mai rùa phê bình. Lão Kiều, cái này cự quy có chân long huyết mạch, khi còn sống chỉ sợ là chân tiên cấp một tiên thú. Tinh huyết nguyên khí, có thể là bị kia huyết thần thánh tử thôn phệ không còn. Chiếm thể xác, kia huyết thần thánh tử có thể tải tiên khí trấn áp xuống. Sống tạm 3.000 năm lâu, giờ cũng là bởi vì nó chim ăn thịt long quy tinh huyết nguyên khí. Có đại lượng dự trữ nguyên cớ, Nghê Khôn, huyết thần giáo ma đạo thần thông lại quỷ dị như vậy. Có thể thôn phệ sinh linh tinh huyết nguyên khí, chiếm cứ thân thể xác a. Cái này ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ là từ cổ tả ghi chép bên trong đọc được qua một đoạn. Nói là huyết thần giáo nhất am hiểu cướp đoạt cái khác sinh linh tinh huyết nguyên khí. Lấy bổ ích tự thân, chính là chân chính ăn dòng người ma công. Khó trách trước đó kia huyết ảnh quái vật vừa ra tới. Liền muốn ăn hết ta cùng Sở Tư Nam. Nói trở lại, kia huyết ảnh quái vật có thể hay không chính là kia long quy. Tu luyện huyết thần giáo thần thông, cho nên mới chịu cái này nổ đầu một tiễn. Bị đính tại dưới mặt đất 3.000 năm. Ngô, cũng là có khả năng này. Bất quá vô luận chân tướng như thế nào, cự quy yên thể đều đã thành xác không? Không dùng được, mai rùa cũng đã mất long thú thần dị. Chỉ còn lại bản thân chất liệu coi như khả quan, là có thể luyện thành một mặt không tệ tấm thuẫn. Lão Kiều ngươi có thể luyện sao? Ta chỗ nào thành, dù sao ta cũng liền chỉ là một cái luyện khí 6 tầng phổ thông đại tu sĩ mà thôi. Thu cô nương, Lão Kiều đều không được, người ta đương nhiên cũng không được á. Kia trước nhận lấy đi, cái này mai rùa quá lớn, ta túi chữ vật quá nhỏ giả không nhỏ. La Bàn, ngươi túi chữ vật, có thể đưa nó thu lại a? Sở Tư Nam lắc đầu, ta túi chữ vật cũng chứa không nổi. Thế là bốn người liền đối với núi nhỏ kia bao to lớn mai rùa. Nghĩ thầm khó, một lát sau, Nê Khôn nói, việc này liên quan đến tiên khí, cùng ngoại vực ma môn huyết thần thánh tử. Nhất định phải thông chi Triệu tướng quân. Cái này mai rùa, chúng ta là đã mang không đi, cũng luyện không được, vẫn là giao cho Triệu tướng quân đến xử trí đi. Lấy Triệu Mục Dương đợi Nghê Khôn, thân nhi tử, đãi ngộ, như hắn có thể đem mai rùa luyện thành pháp bảo, tất nhiên cũng sẽ giao cho Nghê Khôn sử dụng, dù sao cũng là Nghê Khôn giết, có thể cầu 3.000 năm. Mạnh đến mức không có giới hạn. Cảnh giới ít nhất là chân tiên, huyết thần thánh tử. Mai rùa đương nhiên có thể coi là Nghê Khôn chiến lợi phẩm. Mà Nghê Khôn pháp thuật miễn dịch, trước mắt còn chỉ có thể nhằm vào đại lượng tu sĩ pháp thuật. Đối yêu ma pháp thuật, vẫn là không có cách nào miễn dịch. Dù sao Triệu Mục Dương cũng sẽ không yêu ma pháp thuật. Không có khả năng thi triển yêu ma pháp thuật. Giúp Nghê Khôn thu hoạch được yêu ma pháp thuật sức miễn dịch, chỉ có thể dạy hắn một chút cái này phương diện tri thức mà thôi. Cho nên nếu có thể có một mặt không tệ thuẫn loại pháp bảo, lấy Nghê Khôn phong cách chiến đấu cùng đại lượng yêu ma lúc tác chiến, còn là có thể phát huy được tác dụng. Đối Nghê Khôn quyết định, Sở Tư Nam, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cũng không có ý kiến, nhất trí đồng ý. Về sau bốn người hai hai một tổ, tại cái này to lớn trong lòng đất tìm khắp tứ phía, nhìn phải chăng còn có cái khác bảo vật còn sót lại. Nhưng mà chuyện tốt có vừa có hai cũng không có ba. Bốn người tìm kiếm thật lâu, cũng chưa tại cái này to như vậy địa quật bên trong tìm tới cái khác bảo vật. Không chỉ có như thế, ngay cả một khối linh thạch, thậm chí một khối có thể luyện khí mỏ kim loại đều không thể tìm tới. Kiều Mạnh Viêm phỏng đoán nói, nơi đây khoảng cách linh quáng hạch tâm không xa, vốn là lẽ ra có thể tạo ra linh thạch, chỉ là tiên khí cùng huyết thần thánh tử ở đây đối kháng 3.000 năm lâu. Cả hai chỉ sợ đã sớm đem địa quật bên trong tất cả linh khí hấp thu không còn. Bởi vậy ảnh hưởng tới nơi đây mỏ linh thạch hình thành. Cho là như thế, Thu Cảnh Nguyên đồng ý, gật đầu, hai vị này, đại tu sĩ, đều nói như thế. Chuyện này thực hẳn là như thế, lập tức bốn người không còn kéo dài, trở lại cửa đường hầm, chuẩn bị rời đi nơi đây. Đường hầm địa từ vẫn hỗn loạn không chịu nổi, không cách nào phi hành. Cũng không biết là tiên khí cùng huyết thần thánh tử còn sót lại ảnh hưởng, vẫn là nơi đây hoàn cảnh địa lý vốn là như thế. Bất quá cái này cũng không làm khó được Nghê Khôn bọn người. Sở Tư Nam lấy ra máy khai thác quặng quan thú, khống chế lấy có thể tại đột ngột thẳng trên vách đá như dẫm trên đất bằng cơ quan thú. Đào lấy đường hầm dốc đứng đi lên leo lên. Nghê Khôn, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cũng không cần mình leo lên, trực tiếp ngồi đến cơ quan thú rộng rãi vỏ lưng bên trên. Có cơ quan thú trợ lực, bốn người rất nhanh liền leo ra cái này hơn 1.000 trượng dài đường hầm. Về đến trên mặt đất, Trương Đại Phú chờ Nghĩa Khí huynh đệ gặp bọn họ đi lên, vội vàng vây trôi qua hỏi han ân cần, Sở sư tỷ, thải đến linh thạch a? Chúng ta ở phía trên canh chừng, không có công lao cũng có khổ lao, phân chúng ta một chút đi, không phải liền mật báo. Ân, các huynh đệ đối đãi đồng môn chính là như thế, thẳng thắn chân thành, không dối trá. Sở Tư Nam từ cơ quan thú bên trên nhảy xuống, không cao hứng lật ra cái liếc mắt, ít đến, phía dưới căn bản không có linh thạch, tiên khí cũng có một kiện, các ngươi nghĩ không muốn. Sở sư tỷ, ngươi cái này không tử tế, làm sao có thể có tiên khí? Chúng ta chỉ là muốn linh thạch mà thôi, đừng bắt chúng ta làm đồ đần lừa gạt a. Chính nói lúc, Nê Khôn đột nhiên chỉ lên trời bên trên gảy ngón tay một cái, đánh ra một vệt kim quang, hóa thành một vòng to lớn nắng gắt, chiếu sáng mấy chục dặm. Cái này pháp thuật nhìn rất có khí thế, kỳ thật căn bản chỉ là một cái đưa tin pháp thuật, không có chút nào thực tế uy lực. Nê huynh đệ, ngươi làm gì? Trương Đại Phú cả kinh nói, chia của sự tình có thể chậm rãi thương nghị, các huynh đệ cũng đều là giảng nghĩa khí, hơi chia lãi một chút liền có thể thỏa mãn, tuyệt sẽ không lòng tham không đáy, làm gì gấp gáp như vậy truyền tin tự thú đâu. Ha ha, Nê Khôn cười ha ha, lười nhác cùng đám người kia dài dòng chờ lấy Triệu Mục Dương đến. Rất nhanh, một vệt kim quang từ linh quáng phương hướng bay lượn mà đến, mấy hơi ở giữa liền đi vào Nghê Khôn bọn người chỗ, rơi xuống đất hiện ra Triệu Mục Dương thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao phát ra khẩn cấp đưa tin thuật? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.